Vạn đạo Long Hoàng, chương 1776, đổ máu, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh cảm giác hắn huyết dịch đang thiêu đốt, xông phá thể nội gông xiềng, hắn khí tức điên cuồng tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban đầu, là Minh Thánh Tiểu Thành, chớp mắt vọt tới Minh Thánh Đại Thành, tiếp theo, là Minh Thánh Đỉnh Phong, Minh Thánh Viên Mãn, lúc này, mới ngừng lại. Lục Minh thể nội phong ấn bị phá vỡ, hắn tất cả chiến lực nháy mắt khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phía trước hai cái tam nhãn thần tộc cao thủ sắc mặt thay đổi một cái, sau đó giống to một tiếng, hướng về Lục Minh đánh tới. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, thần kiếm quyết theo lấy sóng âm tản ra, đánh vào đối phương thể nội. Hai cái tam nhãn thần tộc Minh Thánh cường giả thân thể đột nhiên cứng ngắc xuống tới, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, tiếp theo trong mắt quang mang ảm đạm đi, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ linh hồn đã bị Lục Minh kích diệt. Một tiếng hét lớn đánh giết hai cái Minh Thánh cường giả, hấp dẫn mặt khác tam nhãn thần tộc chú ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết hắn. Cái kia đại thánh cảnh giới tam nhãn thần tộc một tiếng hét lớn, tức khắc có 10 cái tam nhãn thần tộc phóng tới Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết. Lục Minh trong mắt đều là sát cơ, băng lãnh sát cơ tràn ngập mà ra, thi triển thần kiếm quyết, linh hồn đang nhảy nhót, hình thành đáng sợ công kích tản ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, Lục Minh liên tục đột phá, đạt đến Minh Thánh Viên Mãn, linh hồn lực tự nhiên cũng tăng vọt so trước kia tăng một mảng lớn, thi triển thần kiếm quyết uy lực kinh người. Phóng tới Lục Minh 10 cái tam nhãn thần tộc cùng trước đó hai cái một dạng, trực tiếp thân thể cứng ngắc, linh hồn bị kích diệt ngã trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia đại thánh cảnh tam nhãn thần tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tự mình đạp không mà đến, mi tâm con mắt thứ ba bên trong, bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, phát ra kinh khủng ba động hướng về Lục Minh đánh tới. Hỗn độn kiếp chỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn pháp tắc lưu truyền, Lục Minh một chỉ điểm chủ ra, một chỉ này, Lục Minh dùng ra toàn lực, năm thành hỏa hầu hỗn độn kiếp chỉ kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng. Một đầu to lớn ngón tay hình thành, như thần linh chỉ, điểm hướng đại thánh cảnh tam nhãn thần tộc, đối phương hủy diệt chi quang, trực tiếp bị hỗn độn kiếp chỉ phá diệt, ngón tay liên tục nhanh chóng như điện, nháy mắt liền xuất hiện ở đối phương trước người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng sợ uy năng, nhưng cái này tam nhãn thần tông sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gào thét một tiếng, trong tay chiến phủ không ngừng chạm ra, đồng thời ở thân thể bố trí xuống trùng điệp phòng ngự. Nhưng vô dụng, làm hỗn độn kiếp chỉ điểm ra thời điểm, ở trong tay hắn chiến phủ trực tiếp nổ tung đến, hắn tất cả phòng ngự, như là đậu hũ phá toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, hắn chỉ kịp giống to một tiếng, sau đó khôi ngô thân thể, liền ở dưới hỗn độn kiếp chỉ, hôi phi yên diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thống lĩnh, còn lại tam nhãn thần tộc quá sợ hãi, bọn họ thống lĩnh, chính là đại thánh cảnh giới cường giả, thế mà bị một chiêu đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, gocchuyenaudio.com. Lục Minh thét dài, sát niệm như nước thủy triều, hắn thân thể đang phát sáng, nguyên một đám điểm sáng bên trong, bay ra từng kiện thánh binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này thánh binh bay ra, liền hóa thành tử vong liêu quang, nhanh chóng bắn mà ra thẳng hướng những cái kia tam nhãn thần tộc. Đối với những cái này tam nhãn thần tộc, Lục Minh không có mảy may lưu tình, chỉ có một chữ, giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Lục Minh hiện tại cảnh giới, đại thánh phía dưới, không ai đỡ nổi một hiệp, có thể bị tùy tiện đánh giết. Hơn 100 thanh thánh binh, hóa thành hơn 100 đạo liêu quang, vọt qua thì có một cái tam nhãn thần tộc, thậm chí hai. Ba cái tam nhãn thần tộc bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mảng lớn tam nhãn thần tộc ngã xuống. Lui, rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi mau, gọi tướng quân bộ đội tiên phong đến đây, đánh giết người này. Tam nhãn thần tộc sợ, rất nhiều người điên cuồng hướng về sau thối lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đi không nổi. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, hóa thân thành một tôn sát thần, hắn đứng lơ lửng trên không, thể nội truyền ra một tiếng long ngâm, thôn vệ chi lực bộc phát, đem trọn tòa bộ lạc tất cả tam nhãn thần tộc đều bao phủ ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia thánh cảnh phía dưới tam nhãn thần tộc phát ra kinh khủng kêu to, bọn họ thân thể, lấy nhục thân có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống, cuối cùng hóa thành một bộ thây khô. Mà những cái kia thánh cảnh cường giả, mặc dù không có bị thôn vệ thành thây khô, nhưng thân thể cũng nhận lấy cực lớn thôn vệ chi lực, khó có thể động đậy, chờ đợi bọn họ, là Lục Minh vô tình chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. thánh binh bay múa, nguyên một đám tam nhãn thần tộc bị đánh giết, không lâu sau đó, một lần này đến tam nhãn thần tộc trên cơ bản đều chết mất, thi thể phủ kín bộ lạc mặt đất, Lục Minh chỉ lưu lại một người không có giết, đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh, thu vào sơn hà đồ. Toàn bộ lạc bên trong, chỉ có mấy chục người, Mang Nhiên đứng ở nơi đó. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là số ít may mắn còn sống sót xuống tới bộ lạc người. Lục Minh song quyền nắm chặt quá khốc liệt, hắn tâm lý thầm hận, hắn xông phá gông xiềng tốc độ quá chậm, nếu là có thể sớm một chút, Hạ Hổ, Hạ Hoa, Lý Bá đám người, đều sẽ không chết. Anh nợ em một câu yêu thương, ai, thở dài một tiếng, truyền khắp bộ lạc tràn đầy bi thương. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là một cái may mắn còn sống sót xuống tới lão giả, chính là bộ lạc một cái trưởng lão. Lưu trưởng lão tiếp xuống, các ngươi dự định đi con đường nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đi tới Lưu trưởng lão bên người, hỏi. Bây giờ tam nhãn ác ma phá toái hư không mà đến, xâm lấn thiên giới, nghe nói thiên giới mảng lớn cương vực đều bị xâm chiếm, chúng ta dự định trước an táng tộc nhân, sau đó đi đầu nhập vào bộ tộc lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu trưởng lão nói, lời ấy, nhường Lục Minh trong lòng khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu trưởng lão tam nhãn ác ma xâm lấn thiên giới, bao nhiêu năm? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng mấy trăm năm, nghe nói chúng ta thiên giới vô số cường giả cùng tam nhãn ác ma giao chiến, đều bị đánh chết, như hôm nay giới mảng lớn cương vực đều bị xâm chiếm. Ai, đây là kiếp nạn a, Lưu trưởng lão thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Lục Minh trong lòng, lại hiện ra vô số ý niệm. Căn cứ hắn hiểu rõ tam nhãn thần tộc xâm lấn thiên giới, cũng đã đi qua vô tận tuế nguyệt, nhưng bây giờ, nơi này mới đi qua mấy trăm năm, có lẽ tất cả những thứ này thật hay giả a, là thượng cổ thời kỳ một đoạn hình chiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc kệ thật giả, ở trong lòng ta tất cả những thứ này, đều là chân thực. Lục Minh trong lòng nói nhỏ một tiếng, sau đó cùng còn lại người cùng một chỗ đem bộ lạc người an táng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục tiểu huynh đệ cùng chúng ta cùng đi a, đầu nhập vào bộ tộc lớn. An táng xong, Lưu trưởng lão nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lắc lắc đầu, nói, ta không đi, các ngươi đi thôi, ta còn có bản thân việc cần hoàn thành. Lưu trưởng lão lắc lắc đầu, không có lại khuyên, nói một tiếng bảo trọng, cùng bộ là còn lại người, rời đi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một người, đứng ở đại mộ phía trước thật lâu, Lục Minh xuất ra một bầu rượu, ngã trên mặt đất, nói. Mặc kệ nơi này là thật hay giả, là thượng cổ hình chiếu, hay là chân thực phát sinh, ta đều sẽ vì các ngươi báo thù. Nam Nhi có việc nên làm, có việc không nên làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo, Lục Minh vung tay lên, cái kia bị hắn thu vào sơn hà đồ tam nhãn thần tộc xuất hiện ở đại mộ phía trước, lúc này hắn cũng đã tỉnh lại, kinh khủng nhìn xem Lục Minh. Nói, các ngươi những bộ đội khác, ở đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng hỏi, ngươi muốn đi tìm chúng ta bộ đội tiên phong? Thực sự là tự tìm cái chết, chúng ta bộ đội tiên phong tướng quân thế nhưng là đại thánh viên mãn cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam nhãn thần tộc nói. Nói, ở đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thanh âm, không có chút nào ba động, tiếp tục hỏi. Liền ở đây tây phương 8 vạn dặm bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam nhãn thần tộc đáp, hắn tự nhiên sẽ không giấu giếm không nói, hắn biết rõ bản thân hẳn phải chết nhưng bọn hắn bộ đội tiên phong bên trong, cao thủ như mây, Lục Minh đi cũng là chịu chết. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.